Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở là một đề tài muôn thuở, từ phòng cũ muốn đổi sang phòng mới, từ phòng mới lại muốn đổi sang phòng mới hơn. Phòng ở là một sản phẩm không bao giờ bão hòa, phương diện này bao hàm ích lợi thật lớn, cũng làm cho một số người có đầu tư tư bản sáp một tai khô nên kế hoạch khai phá đất đai xung quanh Tô Luyến Thấm trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm chú ý. Sau khi Trương Thị, Tô Thị, Lưu Thị tham gia đại hình công ty ký ức, kế hoạch bị chú ý tới mức vô tiền khoáng hậu, nhưng đúng vào lúc này, lại bộc phát ra một tin tức có tính công phá hơn kế hoạch rất nhiều. Tổng tài Lưu Thị Lưu Tổ Thông bị tình nghi mưu sát tổ trưởng tổ trọng án tiền nhiệm Sở Thu, đã bị bắt một cách bí mật. Chưa từng có trước đây và sau này cũng không có. Một đài truyền hình bình thường đưa ra tấm ảnh Lưu Tổ Thông cầm súng lục bắn chết Sở Thu, từ hình ảnh xem ra, đây là bị camera ở nơi nào đó theo dõi quay lén, chỉ là không biết vì sao, Sở Thu chết đã lâu, ảnh chụp mới được tung ra, hơn nữa phía trước một chút tin tức cũng không có, Lưu Tổ Thông còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt một thời gian dài, theo lý thuyết cảnh sát tuyệt đối sẽ không chủ động công khai băng ghi hình, cho dù là đã bắt được Lưu Tổ Thông đi chăng nữa, sự thật là xác thực không phải cảnh sát cung cấp, nghe nói băng ghi hình do một người thần bí cung cấp. Nàng thông qua phương thức ký kiện trước sau đem băng ghi hình ký cho cảnh sát cùng truyền thông, người này là ai, làm như vậy có mục đích gì, không có bất luận kẻ nào biết, cảnh sát cũng từng tiêu phí nhân lực đi tìm người thần bí này, nhưng chung quy không có kết quả. Băng ghi hình đã sáng tỏ, không ai hoài nghi sự tình chân tướng, mà các phóng viên cũng tự giác không cần phải đi truy cứu sự tình thiệt giả, bọn họ càng thêm chú ý là, bởi vì chuyện này, kế hoạch khai phá đất hoang phụ cận Tô Luyến Thấm sẽ phát triển thế nào. Nhưng bọn họ căn bản không thấy được Trương Thị lên tiếng, Trương Thị tựa hồ cố ý bảo trì im lặng, Tô Thị cũng áp dụng thái độ đồng dạng, các phóng viên vô kế khả thi, chỉ có thể phát huy tinh thần từ triền lạn đánh, bọn họ kết đội thành quần, chẳng phân biệt được sớm muộn chờ đợi ở cửa ra vào của hai công ty, bọn họ cần một người có thể đứng ra đối chiếu, cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục, bọn họ cần tin tức có thể hấp dẫn ánh mắt, có thể sinh ra oanh động. Tấn công bằng cách chai mặt đeo bám, cho nên các phóng viên chỉ có thể tử thủ thề muốn cướp đầu đề. Đau khổ chờ đợi 3 ngày, thiên kim Tô Thị Tô Lâm rốt cuộc xuất hiện. Phóng viên nhất hống mà lên, đem không biết là không cẩn thận quên phóng viên tồn tại, hay là đang gấp rút vội vàng đi ra từ cửa chính Tô Lâm đổ kín không kẽ hở thất trùy bát thiệt. Truy hỏi, Tô Lâm giả bộ không biết làm sao thần sắc kinh hoàng, vội gọi bảo an tiến lên cản lại, nhưng các phóng viên dũng mãnh phi thường, bảo an căn bản không phải đối thủ, đuổi không được, các nhân viên an ninh chỉ có thể tận lực che chở Tô Lâm tránh cho phóng viên chụp hình, các phóng viên nóng lòng, đều khàn cả giọng hướng Tô Lâm đưa ra vấn đề, một cái lại một cái, đèn flash loang loáng không ngừng, hiện trường một mảnh hỗn loạn táo tạp. 7 miệng 8 lưỡi, tranh nhau mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm giả bộ không chịu nổi hỗn loạn, biểu tình thống khổ, giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng, bảo an đẩy phóng viên ra xa một chút, các phóng viên ý thức được cô muốn lên tiếng, cũng tự giác thối lui, gia tăng thường chụp tiếng. Tách tách, trong lúc nhất thời còn lợi hại hơn, Tô Lâm hơi hơi nhíu mi, biểu hiện ra thần sắc bất đắc dĩ. Các người đừng tệ a, các người muốn hỏi tôi cái gì? Về án tử của Lưu Thị tôi cũng mới biết được thôi, còn chưa rõ ràng cụ thể, dù sao. Thật sự khiến người ta giật mình, không thể tưởng được hắn thế nhưng làm ra chuyện tình như vậy, thật đáng sợ. Tôi tin tưởng cảnh sát sẽ công chính nghiêm khắc xử quyết, về phần khai phá tôi thật sự bất vi sở động, Tô Thị toàn quyền ủy thác cho Trương Thị phụ trách, công ty thừa kiến cũng là do Trương Thị quyết định, nhưng hiện tại Lưu Thị xảy ra chuyện cái này. Thật sự làm cho người ta khó xử, chúng tôi cũng rất đau đầu, bây giờ còn chưa có quyết định, chúng tôi đang thương thảo, nếu ngày sau có thay đổi, chúng tôi sẽ mở họp báo nói cho các vị biết, thỉnh mọi người giải tán đi. Các người như vậy, sẽ khiến tôi cùng viên công của tôi khó chịu đó. Thỉnh mọi người trở về chờ đi, nếu tôi có tin tức gì tuyệt đối sẽ thông chi các vị đầu tiên. Tô Lâm một bên nhìn như bất đắc dĩ khẩn trương ứng đối phóng viên, một bên ở bảo an hộ vệ gian nan đi ra xe thể thao, các phóng viên không hài lòng câu trả lời ba phải cái nào cũng được của cô, không để ý Tô Lâm tỏ vẻ khó chịu, không muốn trả lời, vấn đề nào Tô Lâm cũng trầm mặc hoặc là ngẫu nhiên lắc đầu, gia tăng cước bộ, phóng viên theo đuổi không bỏ, Tô Lâm thật vất vả đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe lên xe, còn có không ít phóng viên điên cuồng chụp ảnh thậm chí là bắt lấy cửa xe không buông, cưỡng chế kéo dài thời gian, bảo an không cần bảo hộ Tô Lâm, bắt đầu đuổi phóng viên để Tô Lâm có thể lái xe rời đi. Tô Tiểu Thư, xin hỏi ngài đối Lưu Tổ Thông có cái nhìn đặc biệt gì không? Tô Tiểu Thư, Tô Lâm phát động xe, phóng viên vẫn là không muốn sống ùa lên. Xe thể thao tính năng chắc tuyệt giờ này khắc cũng vô dụng, trừ phi cô tưởng đánh bay hết tất cả đám phóng viên khó chơi, dai và dính như da trâu này. Tô Tiểu Thư, có phải bởi vì chuyện này mà ngài đối Trương Thị cảm thấy thật thất vọng? Kế hoạch khai phá đất đai xung quanh Tô Luyến Thấm còn có thể tiếp tục sao? Về sau ngài còn có thể cùng Trương Thị hợp tác không? Một phóng viên liều mạng đem micro nhét vào cửa xe sắp khép lại, Tô Lâm tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngừng ấn nút kéo cửa lên, bất đắc dĩ trả lời. Đối với chuyện lần này, tôi xác thực cảm thấy thật thất vọng. Kế hoạch khai phá địa khu xung quanh Tô Luyến Thấm, nguyên bản là tam phương hợp tác, Lưu Thị gặp chuyện không may, có lẽ kế hoạch phải bị gác lại. Nhưng, còn chưa xác định, chỉ là không bài trừ khả năng này, về phần sau này có còn cùng Trương Thị hợp tác hay không, tôi nghĩ. Tôi cần cẩn thận lo lắng một chút, câu trả lời này, tuy rằng hàm hồ ái muội, nhưng vô luận như thế nào đều thỏa mãn dục vọng muốn tin tức của phóng viên, khứu giác của bọn họ đều là linh mẫn, sức tưởng tượng đều là phong phú, đầu bút đều là bén nhọn, Tô Lâm trả lời cũng đủ để bọn họ viết ra thiên đại tin tức tỉ như Tô Thị đối Trương Thị cảm thấy bất mãn, tam đầu sò đại thương trường Hát Thị rốt cuộc sinh ra mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế các phóng viên vỗ thêm một ít ảnh chụp đều tránh ra rời đi trở về tòa soạn viết bản thảo. Tô Lâm thoát ly vòng vây, trước tiên chậm rãi lái xe đẩy ra một khoảng cách xác định không có người và vật gây trở ngại nữa, mới nhấn ga ra tốc xe chạy như bay mà đi. Vào đường cao tốc trên mặt Tô Lâm mới rút đi trang mô tác dạng, lộ ra nụ cười đắc ý, bắt đầu ảo tưởng đêm nay làm sao hướng Mộng Mộng tranh công, Mộng Mộng sẽ thưởng cho cô như thế nào, nhất tưởng đến người trong lòng, Tô Lâm cười đến ngọt ngào có thể nặn ra đường, miệng còn kém không liệt đến tai sau, khống chế không được nhớ nàng. Tô Lâm khoái hoạt gọi cho Trương Tử Mộng đang bận rộn, cùng Tô Lâm nói không nhiều lắm liền treo, Tô Lâm mặc dù có chút lưu luyến không rời, quả thật hận không thể một ngày 24 giờ đều dính cùng một chỗ, cho dù không thấy được mặt nghe được thanh âm cũng tốt, nhưng cô không muốn gây trở ngại Trương Tử Mộng công tác, cũng không làm nũng xấu lắm quấn quýt lấy Trương Tử Mộng, dù sao buổi tối còn có thể gặp mặt, nhất tưởng đến đó, Tô Lâm liền ái muội vụng trộm một mình bật cười. Buổi tối a, thật là làm cho người ta chờ mong a, buổi tối Trương Tử Mộng lết một thân mệt mỏi về nhà, Tô Lâm đã sớm chờ nàng, vừa thấy nàng trở về, cô nhu thuận đáng yêu tiến lên ân cần thăm hỏi, thay Trương Tử Mộng lấy đi công văn, đấm lưng tùng cốt, Trương Tử Mộng kỳ quái liếc cô một cái, như thế nào cảm giác Tô Lâm đêm nay đặc biệt ân cần. Nụ cười kia quả thật làm cho người ta không thể nhìn thẳng, nghĩ đến một việc Trương Tử Mộng sắc mặt không khỏi ngượng ngùng, từ sofa đứng lên, nói muốn đi tắm rửa, Tô Lâm lắp bắp đi theo tới phòng tắm, Trương Tử Mộng kỳ dị hỏi. Chị làm gì thế? Tô Lâm mặt mày ẩn tình, tắm chung, Trương Tử Mộng là nữ nhân lãnh đạm nhưng cũng chịu không nổi. Oanh, đỏ mặt lên, đẩy Tô Lâm ra ngoài, sắc mặt không được tự nhiên thẹn thùng, Tô Lâm không hiểu ra sao, nhưng là hiếm khi nhìn đến tư thái Trương Tử Mộng thẹn thùng, vẫn là khoái hoạt, Mộng Mộng hảo đáng yêu a. Một hồi lâu Trương Tử Mộng tắm rửa xong, mặc áo ngủ hưu nhàn thoải mái mỏng manh, tóc còn chưa hoàn toàn lau khô đi ra, Tô Lâm ở phòng khách xem TV, ngoác kêu nàng lại đây cùng nhau xem, Trương Tử Mộng đi qua, ngồi xuống cạnh Tô Lâm, lực chú ý của Tô Lâm lập tức chuyển qua nàng, vươn tay săn sóc lấy khăn mặt trong tay Trương Tử Mộng qua, mềm nhẹ thay nàng chà lau. TV đang phát tin Lưu Tổ Thông bị bắt cùng tin hôm nay phóng viên chặn đường Tô Lâm, tin tức kết thúc, Tô Lâm cười hì hì hỏi Trương Tử Mộng. Mộng Mộng, hôm nay tôi đã rất cố gắng, em thưởng cho tôi cái gì đây? Hừm, Trương Tử Mộng tựa thiếu phi thiếu nhìn cô, nguyên lai đêm nay ân cần như vậy là vì muốn được thưởng a, trầm ngâm một phen, nàng nghiêm túc hỏi. Vậy chị muốn em thưởng cái gì? Tô Lâm nhìn nàng cười không nói, Trương Tử Mộng bị cô nhìn, không hiểu sao mặt đỏ lên, hiểu được cô. Dắp tâm, lại cường ngạnh không hiểu cô có ý tứ gì, rời ánh mắt qua một bên nhìn nơi khác. Hừ, một tiếng, Tô Lâm thấy nàng chưa nói, làm nũng. Mộng Mộng, Mộng Mộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tắm rửa xong, Trương Tử Mộng một thân thanh nhã mềm mại thơm ngát làm cho người ta nhịn không được liền thâm khứu, môi Tô Lâm nhẹ nhàng khắc ở trên lưng Trương Tử Mộng, tuy rằng cách quần áo, Trương Tử Mộng vẫn là nhịn không được toàn thân run lên, Tô Lâm ấn bả vai Trương Tử Mộng, đẩy ra mái tóc đã muốn khô hơn phân nửa, nhẹ nhàng phễ liếm cái cổ mẫn cảm, Trương Tử Mộng rốt cuộc nhịn không được khinh xuyễn một cái, Tô Lâm dao động đến lỗ tai tinh xảo của nàng, nhẹ nhàng thổi khí. Mộng Mộng, tôi muốn em, Trương Tử Mộng nhắm mắt lại, Tô Lâm tiếp tục ở trên người nàng châm ngòi thổi gió, chế tạo hỗn loạn làm cho người ta càng thêm run run, ôn nhu kể ra lời ngon tiếng ngọt, làm cho xương cốt người ta đều mềm yếu, Trương Tử Mộng khống chế không được, phản thủ ôm lấy cổ cô, hơi nghiêng mặt qua, nhìn môi Tô Lâm, động tình. Hôn lên, cách Trương,